Bá khí, chương 531 chụp thành bụi phấn hạ. Góc truyện audio.com, Tử Viêm cùng Liên Y, đều có chút mùi vị không đất dung thân, đều cả lâm, đi theo Phong Vân Vô Ngân, hướng thành trì kia đi tới công cua vừa đi, một bên chửi mắng nói ra mẹ kiếp. Cũng chính là một đầu phi ưng, cao giai thần cảnh giới, liên tiếp ngay cả cái thần vị cũng không có, lại dám ở trước mặt ra ra lớn lối. Nếu như là tại Hải Dương vị diện, một cái kìm ra ra kẹp chết hắn. Vào thành, xôn xao, vừa vào thành, lập tức có một nhóm người vây quanh, mỗi người đều là hơi thở không kém thần giai, hơn nữa, phía trên đỉnh đầu, đều lơ lửng thần giai võ thuật tinh hoa. Hoa, màu đến xem, một đám tên nhà quê đi tới Tây Môn thành chúng ta rồi. Ha ha ha, nơi này còn có một tên đế giai. Ha ha ha ha, quá buồn cười, đế giai chạy qua tới làm cái gì? Không cần nhìn, nhìn cái khí chất của bọn hắn, cũng biết tuyệt đối là hai lúa, hẳn là từ bên ngoài đại lục tới đây. Tây Môn thành có rất dân bản xứ, đều tự phát vây xem tới đây, đối với đám người Phong Vân Vô Ngân chỉ trỏ, nhìn náo nhiệt rồi. Mẹ kiếp, Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm mắng, như cũng không tức giận, sau đó lớn tiếng nói. Chư vị nhường một chút, thỉnh nhường một chút, chúng ta đây là muốn đi Tây Môn phủ đệ, phiền toái chư vị nhượng một con đường đi ra ngoài. Dần dần, đám người vây xem bốn người Phong Vân Vô Ngân, càng tới ngày càng nhiều, quả thực chính là ba tầng ngoài, khiến cho Phong Vân Vô Ngân bọn họ di chuyển hết sức khó khăn. Tây Môn phủ đệ, tại bên trong đại sảnh phủ chủ, Tây Môn Dã Vọng đang uống trà, hắn an vị trước Tây Môn gia tộc một ít trưởng lão chấp sự cùng với một chút thanh niên tài tuấn thiên phú chắc tuyệt. Khởi bẩm phủ chủ đại nhân, chư vị trưởng lão chấp sự đại nhân. Đột ngột bên ngoài phủ xông tới một tên trung giai thần, một chân quỳ xuống. Phong Vân Vô Ngân, Liên Y, Tử Viêm, con cua, bốn người đã đi tới Tây Môn thành, là muốn đi qua nhận lấy ban thưởng phúc lợi. Nga, tới rồi, Tây Môn Dã Vọng đặt chén trà trong tay xuống, bên trên mặt âm mai liên thiểm. Ngừng lại một chút, hắn nhìn tả trưởng lão nói. Tả trưởng lão, dựa theo ý của ngài, chúng ta nên trước thăm dò Phong Vân Vô Ngân này, đúng không? Vậy được trước hết thăm dò đi. Vâng, Tây Môn Dã Vọng đối với trung giai thần đi vào báo tin kia nói. Người phân phó một chút tán tu bang phái bên trong thành cố ý đi tìm Phong Vân Vô Ngân kia. Dạ, tên trung giai thần lập tức lĩnh mệnh. Phủ chủ đại nhân, ra lệnh cho phi xà bang đi thăm dò Phong Vân Vô Ngân kia. Phi xà bang bang chủ tên là Lữ Phi Xà, là một tên tán tu, bất quá cũng từng ở một cái vị diện cổ xưa, nhận được y bát truyền thừa của vị đại năng nào đó, bây giờ là trung giai thần cảnh giới, bất quá, nếu như hắn đi đến đại lục bên ngoài, tùy tùy tiện tiện, là có thể giết chết cao giai thần. Hảo, để cho Lữ Phi Xà đi qua đối phó Phong Vân Vô Ngân. Tây Môn Dã Vọng gật đầu, trung giai thần lập tức lĩnh mệnh đi ra. Chư vị trưởng lão chúng ta phóng ra thần thức, hảo hảo xem một chút thủ đoạn Phong Vân Vô Ngân kia. Tây Môn Dã Vọng cũng hăng hái tiếp xuống hắn trực tiếp thả ra thần thức khổng lồ, bao phủ toàn bộ Tây Môn thành, rất nhanh gật đầu. Ta phát hiện rồi, một cái tánh mạng ba động, là thanh niên 20 tuổi đầu, ước chừng là thực lực. Đế giai hai kiếp nhìn như hết sức nhỏ bé, bất quá thể nội thật giống như có chân long huyết mạch gì. Khó có thể, là long tộc, góc truyện audio.com. Còn có một cái nữ tử tu luyện mị thuật trình độ trung giai thần, một cái cấp thấp thần trẻ tuổi nữ tử, còn có một đầu sinh vật biển. Tổ hợp kỳ quái, thật kỳ quái. Oanh, oanh, oanh, tại chỗ tất cả mọi người, tất cả đều là thả ra thần thức quan sát. Ân, kiếm tu, kiếm cốt, không có đan điền bên trong trái lại ngủ đông một yêu thai. Thiếu niên này, có chút ý tứ, xem hắn ứng phó Lữ Phi Xà như thế nào. Phải biết rằng, Lữ Phi Xà Tây Môn lão đại hát lưu manh bang hội bên trong thành chúng ta, địa đầu xà, lực công kích vẫn rất là không tệ. Ở bên trong Tây Môn thành, mọi người nhường một chút được chứ? Đám người Phong Vân Vô Ngân, quả thực là cất bước khó khăn. Mỗi một bước đi ra tự hồ cũng muốn phí khí lực rất lớn, hơn nữa, muốn phí rất nhiều miệng lưỡi mới được. Mấu chốt là, Phong Vân Vô Ngân bọn họ, đi tới Thái Vương tinh cầu bản thể căn bản vô phương tuấn di rồi. Thái Vương tinh cầu bản thể này không gian thành lũy, quả nhiên là cứng rắn như sắt, sợ rằng, tính ta gia trì thần lực chùy, vận dụng toàn lực đều không thể đem không gian thành lũy này đánh xuyên qua. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng hiểu rõ. Ai, Vô Ngân, không nghĩ tới, vừa tiến vào khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể chúng ta đã bị người cho rằng con khỉ để nhìn. Cũng thật là không còn gì để nói, người Tây Môn gia tộc kia chịu trách nhiệm ban phát phúc lợi thường thường, tại sao không đến tiếp ứng chúng ta? À chớ chen chúc, Tử Viêm trên trán đổ mồ hôi tuôn ra, Liên Y một bên cực khổ hướng phía trước di chuyển, một bên không quên cùng Tử Viêm đấu võ mồm. Tử Viêm cô gái nhỏ, ngươi cho rằng ngươi là ai? người Tây Môn gia tộc bằng cái gì tới đón ngươi? Nhớ kỹ, nơi này là Thái Vương Tinh Cầu bản thể, chớ không phải cái học phủ viện trưởng kia mà lên mặt đi ra ngoài, nói trắng ra, ngươi ở nơi này, đơn giản là một con kiến nhỏ. Hừ, ngươi đồng dạng cũng là con kiến nhỏ, ngươi cho rằng ngươi lại là cái cao quý gì sao? Tử Viêm trả lời lại một cách mỉa mai, ta thực phục các ngươi rồi, ở loại địa phương này, cũng có thể đấu võ mồm sao? Phong Vân Vô Ngân hiện tại đã hận không thể trực tiếp vỗ mông hai nữ nhân này để trừng phạt rồi. Đúng lúc này, ùng ùng, toàn bộ không gian trực tiếp run lên, thần uy như ngục hơn nữa kèm theo một thanh âm tục tằng vang ra. Đều cút ngay, phi xà bang làm việc người không liên can, toàn bộ cút ngay. Xôn xao, thoáng cái, đám người nhìn náo nhiệt vây quanh Phong Vân Vô Ngân, như thủy triều thối lui, mặt trên đều hiển hiện ra biểu tình hoảng sợ cùng nghi ngờ. Mỗi người đều không nhịn được nói thầm, phi xà bang tới đây làm chuyện gì? Khó có thể, là muốn lừa bịp tống tiền mấy tên từ bên ngoài đại lục nhà quê, bất quá, những tên nhà quê này, lại có cái gì để lừa bịp tống tiền? Đều là nghèo kết lậu thôi, hơn nữa, mấy cái tên nhà quê này, đều là tới đây lĩnh thưởng, là Tây Môn gia tộc mời mới đến, phi xà bang cũng dám làm loạn. Chớ mỏ mẫm ồn ào rồi, mau tránh ra, người không nhìn thấy, phi xà bang bang chủ, Lữ phi xà, đều tự mình tới đây rồi sao? Lữ phi xà này, là một tên ngoan nhân, xuất thân tán tu, là cái dân liều mạng, mặc dù chỉ là trung giai thần, bất quá thường xuyên vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn nhận được qua y bát một vị thượng cổ đại năng đấy. Lúc này đám người nhìn náo nhiệt rối rít đầy qua một bên, bất quá cũng không có tản đi, đều dừng chân tại chỗ ngắm nhìn. Ách, góc chuyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân dương mắt đảo qua, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, xuất hiện một đám gia hỏa sắc mặt dữ tợn. Cầm đầu một tên cong lên hai chân, sau đó nghênh ngang ngồi ở trên thân một đầu cự mãng kia dài chừng 10 trượng, răng nanh phong duệ, xà tín phun ra nuốt vào, có thần hơi thở. Ước chừng là một đầu cấp thấp thần thú mãng xà. Mà, gia hỏa ngồi ở bên trên thân rắn, là tên trung niên nam tử, vẻ mặt dữ tợn, bất quá hơi thở lại phi thường cường đại, mí mắt hơi chút chuyển động tại chu vi không gian thành lũy bị xung kích phốc phốc vang lên. Hắn mắt hai u lãnh như xà, tràn đầy sát cơ cùng hung tàn. Chủ tử, người này thật là đáng sợ, tuy rằng hơi thở cùng thiếp thân không sai biệt lắm, chẳng qua là trung giai thần hơi thở, bất quá, lực chiến đấu tuyệt đối là miểu sát thiếp thân rồi. Thái Vương Tinh Cầu bản thể quả nhiên tàng long ngọa hổ. Cũng không biết, hắn ngăn trở chúng ta, là muốn làm cái gì? Liên Y có chút sợ hãi nói ra, trung niên nam tử kia chính là hoành hành tại Tây Môn Thành, cũng chính là một cổ tán tu tạo thành thế lực phi xà bang bang chủ, tên là Lữ Phi Xà. Loại bang hội này, thông thường là tụ tập một đám tán tu cùng chung tổ đội, hoặc là làm lính đánh thuê, hoặc là tiến vào một chút vị diện thám hiểm, đạt được tài phú. Tại bên trong thành trì, những cái bang hội này thông thường đều cùng thành thủ tịch gia tộc tông môn, các loại thế lực chính thống, nịnh bợ quan hệ, mỗi tháng đều có cung phụng. Như phi xà bang, chính là mỗi tháng hướng Tây Môn gia tộc dâng lễ. Vì vậy, Tây Môn gia tộc cũng cho phép sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ cần không quá giới hạn, phi xà bang tại Tây Môn thành khi nam bá nữ Tây Môn gia tộc cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Dĩ nhiên, những tán tu bang hội này tồn tại còn có một cái nguyên nhân quan trọng hơn. Thí dụ như, đại gia tộc muốn chơi một chút chuyện xấu xa xuất hiện trên mặt bàn, thông thường là cho những đám tán tu bang hội này đi thực hiện. Cho nên, nghe nói muốn cố ý gây khó khăn cho mấy người từ bên ngoài đại lục tới đây, Lữ Phi Xà này, đã lập tức hấp tấp chạy tới. Tại phía sau Lữ Phi Xà, đứng yên một đám thành viên nòng cốt Phi Xà bang, mỗi người đều mũi đao liếm máu, có chuẩn thần, có cấp thấp thần, cũng có hơi thở trung giai thần không bằng Lữ Phi Xà. Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp đi Tây Môn phủ để. Phong Vân Vô Ngân không muốn gây chuyện, trực tiếp mang theo Tử Viêm cùng Liên Y con cua, hướng phía trước đi tới, mong muốn vòng qua người phi xà bang. Đứng lại, mẹ kiếp, ai cho các ngươi tiếp tục đi, đều đứng lại cho ta. Thình lình trong lúc đó, Lữ phi xà gầm thét một tiếng. Đám hạ đẳng người bên ngoài đại lục tới đây, đều ngoan ngoãn đứng đó cho lão tử. Ách, Phong Vân Vô Ngân không nhịn được ngừng lại, sau đó lấy tay vuốt lỗ mũi, nói ra. Vị này, chúng ta mặc dù là bên ngoài đại lục tới đây, bất quá thứ nhất chúng ta không phải là người hạ đẳng, thứ hai, chúng ta là được Tây Môn gia tộc thỉnh mời, đến đây nhận lấy thưởng thưởng, mời nhường một chút. Nhận lấy cái rắm, Lữ Phi Xà nhe răng trợn mắt nói. Cũng chính là phía bên ngoài đại lục đi ra ngoài dạng chó hình người, cư nhiên dám đến Tây Môn thành đùa bỡn uy phong. Muốn đi Tây Môn gia tộc phủ đệ cũng được, bất quá, một đám quỳ xuống. Ha ha ha, một lời dứt lời, phía sau Lữ phi xà bang bang chúng, đều phụ họa cười lớn lên. Phốc, phốc, phốc, phốc, góc chuyện audio.com.